yêu em mãi mãi, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nấu ăn xong nó, cô cậu và nàng tạm biệt Nam rồi cùng về nhà. Sau ngày hôm đó Nam quyết định từ bỏ cô và về lại Úc. 5 năm sau, bây giờ nó đang tiếp quản công ty của ông Trần giao lại cho nó. Nó cũng trưởng thành hơn, cô và nó cũng từ trước giờ cũng cô có mâu thuẫn gì nên vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Cô đi thông báo nhân viên được nghỉ Tết, nó nói với thư ký. Vâng, thư ký cúi đầu rồi quay lưng đi ra ngoài. Khi thư ký vừa thông báo xong cả công ty có tiếng ồn của các nhân viên vang lên. Ia, được nghỉ Tết rồi, Tết vui vẻ nha, Tết vui vẻ. Nó đã có kế hoạch cho Tết năm nay rồi, Tết năm nay nhà Trần, Đặng, Lê sẽ cùng nhau đi du lịch để gắn kết tình xuôi ra. 5 giờ chiều, nó đã về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó vừa vào nhà đã thấy bà Trần đang ở sofa xem TV. Hù, nó đi đến nhẹ nhàng rồi hù bà Trần một phát, bà Trần hết hồn nhìn lên thấy nó. Cái cô này, làm mẹ hết cả hồn. Bà Trần đánh lên tay nó. Vợ con đâu vậy mẹ? Nó cười rồi hỏi, con dâu đang trên phòng đấy, về nhà thì hù mẹ rồi tìm vợ. Bà Trần nói, nó cười rồi đi lên phòng tìm cô. Nó mở cửa phòng ra thì thấy cô ngồi trên giường đọc sách. Ha, mệt quá à vợ ơi. Nó nhào tới nằm ôm cô. À, được nghỉ Tết rồi phải vui chứ. Cô bị nó làm giật mình. Người vợ thơm quá à, đi tắm đi tính nằm ở đây luôn à, cô nhìn nó nói. Thôi lười lắm, nó làm nũng, hay vợ tắm cho anh đi. Nó nhìn cô, được rồi, anh ngồi dậy đi. Cô để cuốn sách xuống. Nó ngoan ngoãn ngồi dậy, cô bước xuống giường mở tủ lấy đồ của nó rồi đi vào WC. Anh vào đây, cô trong WC nhìn ra nó. Ok, nó đứng dậy đi vào WC với cô. Cô đi ra ngoài, nó tưởng cô đi lấy thêm gì đó mà ai ngờ cô đi ra ngoài đóng cửa lại để nó tự tắm. Tự tắm đi nha, cô đứng ngoài cửa cười. Em, nó bị cô lừa, nó cũng đành phải ở trong WC tự tắm thôi. Một lúc sau, nó tắm xong mở cửa đi ra vừa lúc người giúp việc gọi xuống ăn tối. Nó và cô cùng xuống ăn tối cùng với ông bà Trần. Mùng 4 Tết, 6 giờ sáng, hôm nay là ngày ba gia đình đi du lịch với nhau. Gia đình nó đã chuẩn bị đồ, nó và ông bà Trần mở cửa vào xe để qua nhà Hà. Lúc nhà nó đến nhà Hà thì nhà Hà cũng xong xuôi hết rồi, giờ hai xe chỉ cần đến nhà cô và nàng nữa là có thể đi du lịch rồi. Một lúc sau, hai chiếc xe của hai nhà đã ở trước nhà Lê. Mọi người xong hết chưa? Hai nhà nó và cậu vào nhà nàng và cô. Xong hết rồi ông xuôi. Ông Lê nói, vậy xuất phát thôi, nó và cậu đồng thanh, đưa đây anh cầm cho. Nó cầm đồ của cô. Cô cười với nó rồi cùng đi ra xe nhà Lê. Mỗi gia đình là một xe cùng xuất phát đến Nha Trang. Nó có đặt trước một cái homestay rồi nên đến nơi chỉ cần đem đồ vào nữa là có chỗ ngủ nghỉ rồi. Wow, biển đẹp mãi nha, cô kéo tấm màn ra. Những tia nắng chiếu vào làm cho căn phòng trở nên sáng lên. Nó đi để đồ vào xong rồi đi đến ôm cô từ phía sau. Em cũng đẹp lắm, nó nói, cô quay qua nhìn nó cười rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn kéo dài 30 cm. Rồi mọi người tập hợp lại dưới nhà, ba bà ngồi nói chuyện, ba ông thì ngồi bàn chuyện cưới hỏi, còn nó và cô cậu và nàng nói gì đó rồi quyết định đi tắm biển. Nó và cậu dẫn cô và nàng đi ra biển, cô và nàng vừa nhìn thấy biển đã chạy xuống tắm rồi, quăng lại đóng đồ cho nó và cậu giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và nàng chơi dưới nước thỏa thích xong đi lên bắt nó và cậu thoa kem cho mình. Muốn ở đây mãi luôn ấy. Cô đeo kính râm nhìn ra biển nói. Đúng rồi đó, ở đây được tắm biển đã quá trời. Nàng quay qua nhìn cô. Đúng rồi đó chị, cô và nàng đập tay với nhau. Tắm biển nhiều sẽ bị đen đó. Nó ngồi kế cô nói. Đúng rồi đó, cậu ua theo, cô xạo, nàng và cô đồng thanh. Rồi hai cặp nói chuyện đã xong quay về homestay tắm lại nước ngọt. Rồi ba gia đình cùng nhau hợp lại ăn trưa, đồ ăn do 5 người phụ nữ nấu, ba ông cùng nó và cậu ngồi chờ đồ ăn. Đồ ăn nấu xong được dọn ra, rất nhiều món, rồi mọi người cùng nhau ăn trưa. Ăn xong hai cặp vợ chồng trẻ lên phòng ngủ để cho ba cặp người lớn nói chuyện. 7 giờ 12 giờ trưa, nó và cậu đang chuẩn bị màn cầu hôn cho nàng và cô. Như vậy đẹp chưa mày? Nó nhìn bao quát rồi quay qua hỏi cậu, chắc được rồi đó, giờ là nhớ hai ông bố giúp tụi mình. Cậu nói, xong nó lấy điện thoại ra gọi cho ông Trần, cậu thì gọi cho ông Đặng nhờ giúp hai tụi nó kêu cô và nàng ra. Một lúc sau, nó và cậu nhìn thấy nàng và cô đang đi đến liền đi trốn ở một nơi gần chỗ đó. Cô và nàng đi ra thấy chỗ đó rất lấp lánh lập lè le lói. Cô và nàng nhìn xung quanh, nó và cậu từ từ đi ra với trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp. anh tặng vợ, nó và cậu cùng đưa bó hoa cho cô và nàng. Định làm gì nữa đây? Cô nhìn nó, thì vợ nhận đi rồi biết. Nó cười, cô nhận bó hoa trên tay rồi nó khuỵu một chân xuống và lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, nó mở ra là một chiếc nhẫn bạc. Hừm, mình cũng quen nhau lâu rồi, anh cô muốn phải đợi nữa và anh cũng đã trưởng thành rồi, em sẽ cưới anh nha. Nó ngước lên nhìn cô nói. Cô bất ngờ, nước mắt cô bỗng ứa ra, cô nói gì rồi mỉm cười gật đầu. Nó cười rồi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cô. Bên cậu cũng đã được đồng ý rồi, anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Nó đứng dậy ôm cô vào lòng, rồi hai cặp vợ chồng trẻ này cùng nhau về homestay trong niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Cách chương.